Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, khi Kỳ bôi thuốc xong, tôi mau chóng vơ vội cái áo định mặc vào thì Kỳ ngăn lại nhắn nói, mặc vào sẽ dính thuốc, khó giặt lắm, chờ khi nó khô rồi mặc. Nhưng, anh, tôi ngại ngùng kéo kéo chăn che lên người mình, tuy là nó không hở toàn bộ vì dù sao tôi cũng mặc áo trong nhưng hở hai. Ba đã quá lắm rồi. Bỗng tiếng trống bụng tôi kêu lên báo hiệu tôi đã đói lắm rồi, đang định mặc áo rồi đi xuống ăn cơm thì Kỳ tiếp tục kéo tôi lại. Tôi giơ vẻ mặt đáng thương lên nhìn Kỳ, giọng nũng nịu nói. Em đói rồi, anh không cho em mặc áo chả nhẽ để trần xuống ăn cơm à, ngồi yên. Anh sẽ mang cơm lên, Kỳ nói rồi bước ra khỏi phòng. Sở dĩ anh không cho cô mặc áo một phần vì thuốc còn chưa khô, một phần muốn mượn chuyện này chỉnh cô một phen, tiện thể ngắm cho thỏa thích cơ hội này có 102, phải biết tận dụng chứ. Anh xuống nhà thu dọn đồ vào một cái khay rồi mang lên cho cô. Tôi đang đói bụng muốn chết, định mặc áo rồi xuống ăn cơm. Vừa vớ được cái áo thì cửa bật mở, giật mình tôi hét lên một tiếng, chui vào trong chăn chùm kín lấy đầu. Kỳ xốc chăn tôi lên, tôi giằng lại chăn, trừng mắt nhìn hắn, chùm lại lên người. Bỗng nhìn thấy đồ ăn, tôi giằng lấy, không thèm nói tiếng cảm ơn, ăn ngấu nghiến như con hổ bị bỏ đói nhiều năm vậy. Ăn xong, tôi chắc là thuốc đã khô mới mặc áo vào. Tôi làm sao không biết ý đồ đen tối của hắn chứ, hắn định mượn chuyện này chỉnh tôi một trận tiện nhìn cho đã mắt chứ gì. Sáng hôm sau, Kỳ vẫn đưa tôi đến trường nhưng không về công ty. Hôm nay vẫn tờ giấy đấy ở dưới ngăn bàn, địa điểm vẫn là sân sau. Tôi mừng thầm, lần này tụi bay chết chắc. He he, tôi vẫn như cũ dũng cảm bước ra sân sau, đội quân hùng hậu của Long Kiki vẫn chờ tôi ở đó. Tôi tiến đến gần, vẫn cái điệu cười nhếch mép, hắn khinh bỉ. Hôm qua bị một trận đòn như từ cứ nghĩ hôm nay mày sẽ không dám đến nữa chứ. Gan cũng lớn quá nhỉ, các người cứ nói thoải mái đi, đợi lát nữa sẽ có chuyện hay cho mấy người động tay động chân rồi. Nào, hôm nay lại muốn xử lý tôi thế nào, có gì mới mẻ hãy đem ra hết đi, đừng chơi cái trò cũ rích đó. Hừ, không đến lượt mày nói đâu. Tiếp tục đánh nó, Long ra lệnh, ai dám động vào bà xã tao. Một giọng nói điềm tĩnh nhưng hùng hồn khiến người nghe không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tôi cũng cả đám quay ra tôi hét lên. Kỳ, anh tới rồi. Xong chạy nhanh đến bên hắn. Mày, tên Long ngạc nhiên không nói lên lời, mặt tái mét nhưng vẫn to mồm. Xông vào đánh nó cho tao. Cả bọn ái ngại nhưng cũng không thể không nghe theo. Tức thì cả lũ xông vào, Kỳ đẩy tôi ra đằng sau, nói nhỏ. Chạy ra xa một chút, đừng dễ bị bọn chúng đánh trúng. Tôi gật đầu, nghe theo lời hắn, chạy ra một góc khuất để núp. Từng tốp xông vào tôi chỉ thấy Kỳ né rồi tránh. Tôi bực mình hô to kích cho hắn đánh nhưng hắn vẫn chỉ né. Đúng là bực mình, lần trước đánh với Thiên Hằng thế cơ mà đối với bọn này lại né như con rùa rụt cổ thế. Tôi đang chửi rủa hắn không ngừng, quay ra tiếp tục theo dõi trận đánh thì chương trình đã kết thúc từ bao giờ rồi. Tôi thất vọng thở dài, còn chưa xem được chút nào đã kết thúc. Vừa nãy Kỳ đánh bại bọn họ chắc cũng chưa tới 5 giây. Chỗ đó, cả bọn nằm đo đất và la oai oái, còn Kỳ thì đang giữ con Kiki tên Long. Tôi chạy ra chỗ Kỳ, thấy hắn vẫn đang tra hỏi Long. Nói, đứa nào sai mày đánh vợ tao? Dạ, là Tú Anh ạ, Long thật thà trả lời. Tú Anh là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ tiếp tục hỏi, Long vẫn rất thành thật. Là hot girl khối 8 ạ, Long nói khiến tôi chợt nhớ đến Tuấn, không biết dạo này cậu ấy thế nào. Có sống tốt không, mong rằng cậu ta đã quên tôi rồi, không tôi sẽ cảm thấy rất áy náy. Sao tôi không biết là Tú Anh đã thích Tuấn từ lâu? Nhớ cái đợt tôi thông báo trở thành bạn gái Tuấn, cô ta đã làm khó dễ tôi suốt một tháng trời, cũng may nhờ Tuấn ra mặt giải quyết. Tôi không biết tại sao mình có thể quên Tuấn nhanh đến như vậy, hay căn bản tôi không yêu hắn. Không đúng, rõ ràng tôi bán sống bán chết để giữ lấy tình cảm giữa tôi và Tuấn, làm sao có thể không yêu hắn được. Nếu như đó chỉ là một phút nông nổi tôi cũng sẽ không thấy hối hận. Việc quan trọng bây giờ là ngăn Kỳ tới tìm Tú Anh, nếu không chắc chắn Tuấn cũng sẽ bị liên lụy. Mà muốn làm vậy thì trước hết phải giải quyết tên Long Kiki cái đã. Tôi bám víu tay Kỳ, dịu dàng nói. Thôi, giải quyết xong rồi, bỏ hắn ra đi, chúng ta đi thôi. Xong chép 65. Hô hô, tác giả đã trở lại và lợi hại hơn xưa, còn ăn hại hay thảm bại hay không thì không biết. Sau mấy ngày nghỉ, mình đã cố đăng chép mới sớm nhất. Các bạn đọc vui vẻ, cách chương.